Xấu xí lạnh lùng, chương 2, trở lại, gocchuyenaudio.com. Hai năm sau, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, chuyến bay từ California vừa đáp xuống Việt Nam, trong sân bay đông đúc, tấp nập, tuy như vậy nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự nổi bật của một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại nơi đây. Cô mang một nét đẹp kiều diễm nhưng lạnh lùng, mang trên người một bộ váy xòe hồng phấn nhẹ nhàng. Bước đi trong sự ghen tị và mê mẩn của những người chung quanh. Không ai khác mà đó chính là nó. Nó đã không còn là một con nhỏ ngốc nghếch, nhu nhược dễ bị ức hiếp như ngày xưa nữa mà giờ đây nó trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Lạnh lùng hơn bất kỳ kẻ nào và khát máu. Tàn nhẫn hơn những con quỷ khác. Nó lạnh lùng bước ra khỏi sân bay. Tiến tới chiếc xe Porsche Carrera GT có giá lên đến 368,082 euro đã được chuẩn bị sẵn làm nhiều người trong sân bay chết lâm sàn trong tư thế há hốc mồm. Nó lái chiếc xe lao vun vút với tốc độ tử thần rồi hòa mình vào dòng người tấp nập trong ánh sáng ban mai xinh đẹp. Két, chiếc xe dừng lại ngay trước của một ngôi nhà đơn giản nhưng thanh bình. Nó bước xuống xe tiến tới cánh cửa có chút rỉ sét do thời gian. Để xe bên ngoài nó bước vào khoảng sân ngôi nhà, bàn tay trắng mỏng khẽ sờ nhẹ lên bức tường đá như đang nhớ về một thứ gì đó quen thuộc. Đôi chân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ bước vào ngôi nhà đã có chút bụi bẩn do lâu không có ai dọn dẹp. Ngôi nhà này có đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp của nó và mẹ đã từng trốn ở đây khi bị ông ta đánh đuổi vào lúc bà còn sống. Ngôi nhà này không như ngôi nhà của ông tuy to lớn nhưng lạnh lẽo. Cô đơn và đầy nỗi đau đớn. Cảnh vật ngôi nhà vẫn như vậy. Không hề thay đổi nhưng giờ đây đã không còn hình bóng của người phụ nữ đoan trang. Đảm đang ngày xưa nữa. Thật trống vắng. Nó bước vào căn phòng ngủ xinh đẹp. Ký ức như chợt ùa về. Nỗi nhớ và nỗi căm hận hòa lẫn tạo nên một dòng nước mắt hình thành trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Khẽ lau nước mắt, gọi cho công ty dọn nhà đến để dọn lại nhà. Nhà nhỏ nên chỉ tới trưa là xong. Thanh toán rồi nó ngã lưng trên chiếc giường êm ái đã được thay mới hoàn toàn. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó ngủ quá ngon cho đến 18:30 nó mới có thể thức dậy. Ngủ nhiều làm cho nó đói. Bước xuống căn bếp sạch sẽ. Mở ngăn tủ ra nó thấy chỉ có vài gói mì còn hạn sử dụng vì lúc nãy quên mua đồ ăn. Đành tặc lưỡi nấu một tô mì ăn, bê trên tay tô mì nghi ngút nóng, ngồi vào ghế sofa. Nó ăn ngon lành, đúng là lúc đói nên ăn thứ gì cũng sẽ thấy ngon. Với tay bật chiếc TV siêu nét lên, trên TV đang chiếu thời sự tài chính. Điều đó không có gì để nói nếu như không có sự xuất hiện tin tức về công ty Andy của ông ta. Người mà nó căm thù, hiện tại công ty ông ta làm ăn khá tốt. Sự xuất hiện của ông ta trên TV là về việc hôn ước của con ông ta cùng với tên thiếu gia tập đoàn dây cây khá lớn. Nổi tiếng về sự phát triển bất ngờ của nó. Không quan tâm về việc này cho lắm nó được biết rằng à ta đang học tại trường Royal. Nó khẽ nhếch môi cười, sắp có chuyện vui rồi đây. Nó dọn dẹp rồi đi lên phòng, ngồi trên bệ cửa sổ, cắm MP3 nghe bản nhạc buồn như trong lòng của nó vậy. Ngước nhìn bầu trời đầy sao nó cảm giác như mẹ đang ở bên mình khiến nó thấy lòng mình ấm lại. Bỗng nó bật dậy như nhớ ra điều gì nó lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi an tâm đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nó chìm vào giấc ngủ ngon lành, lâu lắm rồi nó mới có thể ngủ ngon như thế này, cách chương.